còn ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa. Mạc Thái Hoàng chậm rãi nói, yên tâm đi, phụ thân con là một đời kỳ tài, lại mang tuyệt kỹ trong người, tuyệt đối không có việc gì, khẳng định là có việc gì quan trọng làm cho trì hoãn, rất nhanh sẽ trở về Mạc phủ thôi. Nghiêm thị hình như là nói cho nữ nhi nghe, và hình như là tự an ủi chính mình. Được rồi, nhị tỷ Phượng Vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan, để con lấy lên cho mẹ, mẹ nên dùng một ít đi, nghe nói hiệu quả rất tốt đó. Cô gái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài nói sang chuyện khác. Đứa nhỏ này... Kế tiếp, hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự, Hàn Lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa. Hàn Lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau, đã nghe ra Nghiêm thị cùng Mạc đại phu cảm tình rất sâu, xem ra có thể tín nhiệm. Sau khi cân nhắc trong lòng, hiểu được người của Mạc phủ, mặc dù biết vị Ngô công tử này là giả mạo, nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng cũng tương đối tốt. Dù sao âm độc trên người mình lúc nào cũng có thể phát tác, vẫn phải tìm cách lấy cho được Noãn Dương Bảo Ngọc. Hàn Lập nghĩ tới đây, đưa tay vào trong áo lấy ra tín vật của Mạc đại phu, một cái nhẫn hình rồng, sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng, vùng tay đem cái nhẫn quẳng vào bên trong. Cản! Thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên, bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng vang lên thanh âm của Nghiêm thị. Là vị cao nhân nào quang lâm hàng xá? Nghiêm thị không kịp nghênh đón, xin hãy lượng thứ. Hàn Lập mỉm cười, chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái. Mẹ ơi, thật là kỳ quái, là một cái nhẫn. Cái nhẫn này nhìn thật quen mắt, rất giống cái nhẫn mà mẹ đang đeo. Mẹ, mẹ đến xem nè. Hiển nhiên Mạc Thái Hoàng đã đi nhặt cái nhẫn lên đưa cho Nghiêm thị. Vàng lòng giới. Nghiêm thị kinh ngạc hô lên. Hàn Lập nghe thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này mới đi tới trước cửa gõ hai tiếng, rồi cất cao giọng nói, đệ tử Hàn Lập phụng mệnh của Mạc đại phu đến đây bái kiến sư mẫu. Bên trong phòng, sau khi nghe Hàn Lập nói, nhất thời không một tiếng động. Hiển nhiên lời Hàn Lập nói làm cho người ở trong phòng nhất thời kinh sợ. Vào đây đi. Sau một hồi, bên trong mới truyền đến thanh âm của Nghiêm thị. Hàn Lập lúc này mới đẩy nhẹ cửa phòng, cất bước đi vào. Vừa vào phòng, Hàn Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp cỡ 30 tuổi. Ngồi trên ghế sau lưng có một cô gái xinh đẹp cỡ 15-16 tuổi đang đứng. Cô gái này dung mạo 7-8 phần giống với mỹ phụ. Vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Lúc này mỹ phụ phu nhân Nghiêm thị trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quăng vào, trên mặt vẫn bình thản, cũng không có hiển lộ ra vẻ mặt gì trước Hàn Lập. Mà cô gái Mạc Thái Hoàng đang đứng phía sau tò mò đánh giá Hàn Lập, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, cả người trên dưới tản mát ra mùi vị linh tinh cổ quái. Hàn Lập sau khi đánh giá mới đi tới trước thi lễ với Nghiêm thị. Tứ sư mẫu khỏe chứ? Nghiêm thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn Lập có vẻ rất bất ngờ. Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn Lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới chỉ khác. Nghiêm thị đem cái nhẫn của Hàn Lập và của mình nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ, kết quả hai hoa văn hình rồng trên nhẫn khớp chặt với nhau, kết hợp hoàn mỹ không sức mẻ, ở giữa cũng không có kẽ hở nào. Không sai, tín vật là thật. Bất quá người có mang theo thư của phụ quân hay không? Nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ, ôn hòa hỏi. Hàn Lập nghe vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư sớm đã chuẩn bị, hai tay đưa cho đối phương. Nghiêm thị thấy Hàn Lập đối với nàng cung kính như thế, hài lòng gật đầu, nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua. Hàn Lập lui sang một bên, bất động thanh sắc, quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tình biến hóa của đối phương, khi biết người đồ đệ mới tới chính là con rể tương lai. Chương 110 Hồ Mị. Nội dung trong thư Hàn Lập sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nói cũng không phức tạp, chỉ là đưa tin về Hàn Lập là đệ tử của Mạc đại phu, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà lúc này Mạc phủ nếu gặp phải phiền phức gì có thể cho Hàn Lập đi giải quyết, chỉ cần Hàn Lập có thể bảo vệ Mạc phủ trên dưới bình an thì Nghiêm thị sẽ từ ba vị thiên kim tiểu thư tuyển ra một vị gả cho Hàn Lập làm vợ, mà của hồi môn chính là khối Noãn Dương Bảo Ngọc kia. Về phần Mặc đại phu, bản thân có chuyện quan trọng phải làm, vẫn chưa thể trở về đoàn tụ với vợ con, nên báo cho Nghiêm thị và các nàng đừng quá lo âu. Hàn Lập mặc dù từ trong thư cũng không có phát hiện gì đối với mình bất lợi, nhưng cũng biết lá thư này khẳng định bị Mặc đại phu động tay động chân vào rồi, sẽ không đơn giản như bề ngoài. Nhưng hắn nếu không tìm ra được điều gì đáng ngờ trên bức thư thì cũng hy vọng sớm đưa tới Mặc phủ, cũng chỉ có thể đưa lá thư này cho Nghiêm thị. Bởi vậy đối với Nghiêm thị lúc này, nhất cử nhất động đều hết sức chú ý. Hắn cũng không hy vọng vị tứ phu nhân này đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó, sau đó liền lập tức trở mặt bắt hắn vì Mặc đại phu báo thù. Cũng may tình huống mà Hàn Lập nghĩ cũng không xuất hiện. Sau khi mỹ phụ phu nhân Nghiêm thị xem xong lá thư, chỉ là hơi cau mày, tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy vẻ ưu tư, từ hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được. Hoàng nhi, con đi gọi nhị nương, tam nương cùng ngũ nương lại đây, đó là có tin tức của lão gia. Nghiêm thị quay đầu lại, dùng khẩu khí cương quyết phân phó Mặc Thải Hoàng. Vâng, mẫu thân, con đi đây. Mặc Thải Hoàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhu thuận nghe lệnh đi ra ngoài. Chỉ là trước khi ra khỏi phòng, lại hướng về phía Hàn Lập, hé miệng cười, từ hồ đối với Hàn Lập có chút hứng thú. Người gọi là Hàn Lập. Nghiêm thị ngẩng đầu lên, thần sắc trở lại ung dung, thanh nhã. Vâng, sư mẫu. Hàn Lập thành thật đáp. Có thể nói cho ta biết, phu quân tại sao lại thu ngươi làm đồ đệ không? Nghiêm thị cười nói. Tuân mệnh. Hàn Lập do dự một chút, nhưng sau lại thấy quá trình Mặc đại phu thu mình làm đồ đệ cũng không có gì cần phải giấu giếm, nên hướng về Nghiêm thị chậm rãi tóm lược kể lại. 8 năm trước, Mặc sư bởi vì vết thương cũ chưa lành, ẩn cư tại Việt Châu Thất Huyền Môn Thải Hà Sơn, khi đó vừa lúc gặp ta lần đầu trên núi. Hàn Lập rất tự nhiên đem quá trình Mặc đại phu thu hắn làm đồ đệ nói ra có 7 phần thật, 3 phần giả. Có những cái cũng không thể tiết lộ ra với Nghiêm thị, đều cải biên hoặc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cứ như vậy cũng làm cho Nghiêm thị cũng tập trung mà nghe, có vẻ rất thú vị. Cứ như vậy, 3 tháng trước Mặc sư có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không cách nào phân thân, nhưng lại sợ rời Mặc phủ quá lâu những kẻ đối địch sẽ tìm sư mẫu làm phiền, nên gọi tại hạ Hà Sơn tới Mặc phủ tìm mấy vị sư mẫu thính theo sự điều khiển của các sư nương. Phu quân ta có chuyện gì quan trọng mà ngay cả nhà cũng không thể ghé qua một chút chứ? Nghiêm thị nghe xong Hàn Lập thuật lại quá trình bái sư, thở dài một hơi, đột nhiên u oán hỏi, trong lời nói đầy sự ai oán. Cái gì mà phải về nhà? Mặc đại phu đã chết cũng gần 2 năm rồi, thi thể chôn dưới tàn cây cũng chỉ còn lại xương mà thôi. Hàn Lập vừa nghe có phần tự diễu, nhưng trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp. Là chuyện gì Mặc sư cũng không có nói cho vạn bối biết, bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng. Hàn Lập nói có chút nước đôi. Có phải là sư phụ của ngươi bảo ngươi đối với chúng ta giữ bí mật hay không? Nghiêm thị như cười mà không cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có phần bất mãn. Tuyệt không có như vậy đâu. Hàn Lập mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm cười khổ, vì Nghiêm thị này thật sự là rất đa nghi. Nghiêm thị bồi dáng không cam lòng, mở miệng từ hồ còn muốn hỏi điều gì, mà ngay lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp theo người còn chưa vào nhà đã nghe truyền tới một tiếng nũng nịu quyến rũ tới cực điểm. Tứ muội, nghe nói có tin tức của phu quân, có thật vậy chăng? Tên chết tiệt này chạy một chút mà đã 10 năm rồi, muốn cho tỷ muội chúng ta sống như là quá phụ hay sao? Hàn Lập bắt đầu bị thanh âm này khiến cho sửng sốt, nhưng nghe nội dung phía sau bị dọa đến nhảy dựng. Bà cô này cũng quá sức sược. Hàn Lập ngạc nhiên nghĩ thầm. Tam muội, nói chuyện ý tứ một chút đi, còn có những người khác bên trong phòng. Một giọng nữ trầm trầm thoáng giận nói. Biết rồi, bất quá nghe nói người đưa tin lại là đệ tử của phu quân, sẽ không lại là giả mạo được chứ. Người nói đi, ngủ muội. Thanh âm kiều mị kia khẽ cười nói. Không phải đâu, nếu tứ tỷ bảo chúng ta tới, vậy đã nói lên người này 7-8 phần có thể tin được. Một thanh âm lạnh như băng nói. Cũng được, nhãn lực của tứ muội ta cũng rất khâm phục. Thanh âm kiều mị cười nói, không biết là đang châm chọc hay là thật tâm khen ngợi Nghiêm thị. Hàn Lập sau khi nghe được lời này liếc mắt nhìn lén Nghiêm Thị. Chị thấy Nghiêm Thị một tay bóp bóp trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến rũ kia cũng cảm thấy đau đầu. Cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra, từ bên ngoài liên tiếp đi vào mấy phụ nhân xinh đẹp, mà Mạc Thải Hoàng là đi cuối cùng, cũng đi tới. Chỉ là nàng đang mím chặt cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia, tự hồ đang rất bực bội. Người đi đầu là một phu nhân ước chừng 31-32 tuổi, dáng người cao, tú lệ, đoan trang, mì thành mục tú, giữa chân mày ẩn chứa một luồng cổ thư quyển chi khí. Đại khái là dáng vẻ đọc sách nhiều, là một con mọt sách. Xem ra, khi tuổi trẻ cũng là một tài nữ. Hàn Lập âm thầm cúi đầu, lại đem ánh mắt hướng vào người thiếu phụ chừng 23-24 tuổi ở giữa. Hàn Lập mới vừa thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, lập tức cảm giác trong đầu ông lên một cái. Trong phút chốc thất thần, cả người đều chìm đắm vào sự diễm lệ kia mà không cách nào tự kềm chế được. Người phụ nữ này quá sức kiều diễm, động lòng người. So với mặt Ngọc Châu mà Hàn Lập đã nhìn thấy, còn muốn xinh đẹp hơn ba phần. Hơn nữa, cái loại bàn phần phong lưu của thiếu phụ phong tình này càng làm cho mặt Ngọc Châu không cách nào so sánh được. Nếu như nói trên đời này thật sự có hồ ly tinh, vậy Hàn Lập tuyệt đối tin tưởng chính là đã biến thành nữ nhân này. Hàn Lập đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết từ khi nào, một luồng khí lạnh từ đan điền đột nhiên thoát ra, dọc theo kinh mạch mà di chuyển một vòng, làm cho Hàn Lập tỉnh lại. Sau khi Hàn Lập khôi phục lại thần trí, thất kinh không dám nhìn người phụ nữ này, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương. Thiếu phụ này quả thật là họa quốc ương dân, có thể làm cho người ta nhìn thấy nàng thần hồn điên đảo. Cũng không biết là do dung mạo tuyệt thế, sở hữu ma lực, hay là đã luyện phương pháp mê hồn nào đó. Hàn Lập hoảng sợ thầm nghĩ. Thiếu phụ kia thấy Hàn Lập nhìn mình, trừ lúc mới đầu có chút si mê, nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thể chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Chương 111 Mỹ Phụ. Hàn Lập thầm vận Trường Xuân Công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người phụ nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào trong phòng, ước chừng 26-27 tuổi. Mặc dù dáng người cao ráo, tú lệ, động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như sương, làm cho người ta không dám tới gần. Khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chớp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. Nghiêm Thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ. Nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ? Ngũ muội cũng tới sao? Tứ muội quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì phải khách khí như vậy? Không đợi phu nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia khẽ che miệng nở nụ cười. Trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập lại cảm thấy tâm động thần di, âm thầm dè dặt không thôi. Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi. Kim Thị mỉm cười, để ra mấy cái ghế để cho phu nhân cầm đầu ngồi xuống, bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia. Mà phu nhân lạnh lùng được gọi là ngũ muội, im lặng không nói tiếng nào, ngồi vào vị trí đối diện Nghiêm Thị. Mạc Thải Hoàng theo sát mọi người vào phòng, hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại, đến đứng sau lưng mẹ. Chỉ là hai con mắt sáng trong suốt của nàng cứ di chuyển liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người trẻ tuổi này chính là người đưa tin. Phu nhân hơn 30 tuổi, nhìn Hàn Lập một chút, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, theo như lời trong thư nói, là đệ tử của phu quân. Nghiêm Thị hào phóng hồi đáp, sau đó quay về phía Hàn Lập nghiêm nghị nói. Đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến. Tham kiến nhị sư mẫu. Hàn Lập cơ trí tiến lên xá phụ nhân một cái. Đứng lên đi, nếu là đồ đệ của phu quân, vậy không cần đa lễ. Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói. Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi. Nghiêm Thị là chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường, cùng phu nhân lạnh lùng giới thiệu với Hàn Lập. Tam sư nương, ngũ sư nương, khỏe chứ? Hàn Lập nhìn thiếu phụ nọ, từ hồ so với chính mình, cùng lắm thì chỉ hơn vài tuổi. Sau khi hơi chần chờ một chút, cũng không người thi lễ. Vẻ hồ nghi trên mặt Hàn Lập bị Nghiêm Thị nhìn ra, nàng cười ôn tồn. Tam sư mẫu của ngươi có thuật trú nhang, đừng xem bồi dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi, trên thực tế cùng với nhị sư mẫu ngươi tuổi cũng không xa biệt lắm. Hàn Lập sau khi nghe xong gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình không sai.

Sau khi ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức vọt nhanh ra xa, dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn Hàn Lập, trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói: "Thuốc này không phải là mê dược hay xuân dược gì đó chứ? Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này. Người không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ?" Hàn Lập nghe vậy sững sốt hồi lâu, sau đó cũng không nói gì. Hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn hộc máu. Cô gái này tâm tư cũng thật khó mà nắm được, là có thể đem oanh hương hoàng liên tưởng đến xuân dược. Hiện tại Hàn Lập cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương hay là sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng: "Xem bộ dáng ngươi, người nói hình như là sự thật. Bất quá ta phải đưa cho nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được. Dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết." Mạc Thải Hoàng nghiêm trang nói với Hàn Lập: "Người cứ tùy tiện đi." Hàn Lập không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng che giấu sự nhăn nhó trên mặt mình. Hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt hơn, nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho phát bực mà chết. "Bất quá nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi nói, vậy xem như ngươi vượt qua kiểm tra. Sau này sư huynh tại Mạc phủ có bị gì khó khăn, cứ việc tìm Thải Hoàng ta, ta sẽ hỗ trợ. Ta chỉ cần thu chút thù lao nho nhỏ thôi, khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết." Mạc Thải Hoàng đem cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái, cười nói: "Được rồi sư muội, sư huynh có việc nhất định tìm người hỗ trợ." Lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, Hàn Lập bình thản mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ: "Tìm cái loại mê tiền như ngươi có mà đi." Mạc Thải Hoàng tự nhiên nghe không được lời nói trong lòng Hàn Lập, nàng bị đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng, đột nhiên cảm giác được vị Hàn sư huynh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có vài phần thuận mắt. "Chúng ta đi thôi Hàn sư huynh, ta sẽ chọn cho ngươi một căn phòng lớn, sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu." Mạc Thải Hoàng mặt mày hớn hở, cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường. Nàng ngẩng cao đầu đi về phía trước mặt Hàn Lập, mà Hàn Lập ở phía sau thở dài một hơi, rồi từ từ đi theo sau. Cô gái tình linh cổ quá như vậy, hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thụ. Đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình. Coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cự tuyệt, nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa Mạc Thải Hoàng từ trong danh sách ái mộ của mình không chút do dự mà một bút xóa đi. Chương 114: Yến ca si tình. Hàn Lập cuối cùng tại một gian phòng trong Mạc phủ mà an giấc. Mạc Thải Hoàng cũng không có hứng thú gì mà lưu lại, cũng rất nhanh cáo từ trở về. Nàng đột nhiên trở ra một bộ dáng hết sức thục nữ, làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Cũng không rõ người của Mạc phủ đối với mình có thái độ gì, không biết là còn có nguy hiểm gì, cho nên Hàn Lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ, chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi. Tới sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đang mông lung thì ngoài phòng truyền tới tiếng đập cửa phành phành. Chẳng lẽ là tiểu yêu tinh tới? Hàn Lập cau mày, nhưng sau đó lập tức lắc đầu. Tiếng đập cửa vững vàng như vậy, quyết không giống phong cách của Mạc Thải Hoàng. Nhưng người biết mình ở chỗ này, hẳn là cũng không có mấy người. Hàn Lập mang theo một chút nghi hoặc, rửa sơ mặt rồi mở cửa phòng ra. Bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to, cỡ 20 tuổi đang đứng. Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem xét Hàn Lập từ trước ra sau, rồi ôm quyền phi thường, nhiệt tình nói: "Là Hàn sư đệ phải không? Tại hạ Yến ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ." Yến ca? Hàn Lập trong lòng nhớ ra tin tức của người này. Người nọ là đại đệ tử của Mạc đại phu. Huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất quá tư chất cũng không được tốt, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ, làm cho lão nhân gia lấy làm xấu hổ. Yến ca phi thường hào sảng trực tiếp nói với Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như thế, trong lòng không khỏi đối với người này có hảo cảm, vì vậy vội vàng đáp lễ nói: "Yến sư huynh sớm như vậy, mời vào phòng nói chuyện." "Không cần, mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây. Mấy lão nhân gia có việc tìm Hàn sư đệ, muốn sư đệ đi qua đó gặp." Yến ca khoác tay áo cười nói. Hàn Lập vừa nghe sửng sốt một chút, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến ca sóng vai mà đi. Yến ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ, đúng là Mạc Ngọc Châu và Ngô Kiếm Minh mà Hàn Lập hôm qua trông thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo ở trong vườn, bộ dáng tình chàng ý thiếp. Loại cảm giác này làm cho Hàn Lập rất khó chịu, phảng phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó. Hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện ra hai người Hàn Lập, cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên tới gần, Mạc Ngọc Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàn Lập, chỉ là đảo qua, cũng không nói cái gì. Mà Ngô công tử kia là nghi hoặc đánh giá Hàn Lập. Yến sư huynh sớm như vậy, vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào. Ngô Kiếm Minh hỏi cười. Hàn Lập vốn tưởng rằng Yến đại sư huynh bên cạnh sẽ chủ động thế mình mà trả lời cho đối phương, ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh. Điều này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, hắn không khỏi quay đầu nhìn Yến ca. Kết quả Hàn Lập thấy tức giận không nói nổi. Yến sư huynh lúc này vẻ mặt lại si mê, đang ngơ ngác nhìn Mạc Ngọc Châu, Mạc đại tiểu thư đến xuất thần, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiến Minh. Tiểu đệ là cháu của Tam phu nhân, phụng mệnh cha mẹ đến thăm Tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc. Hàn Lập dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trần. Hắn cố ý giả ra bộ dạng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp 3-4 lần. Ồ, như vậy sao? Ngô Kiến Minh chỉ nghe Hàn Lập nói một câu đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú. Cái người này cũng khó trách, Hàn Lập bề ngoài cũng không là gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người luyện võ. Cái này làm sao mà để cho Ngô đại công tử để vào mắt được? Giờ phút này Ngô công tử quay đầu, đối với vẻ mặt si ngốc của Yến ca, đối với mặt Ngọc Châu rất là mất hứng, sắc mặt trầm xuống. Dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn. Hôm nay Hàn Lập cách mặt Ngọc Châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt. Nàng khẽ cau mày, trên mặt có chút vẻ không vui, hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến ca rất là không kiên nhẫn. Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Ngô công tử xin cáo từ trước. Mặt Ngọc Châu vẻ mặt khẽ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới Yến ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây. Mà Ngô Kiếm Minh kia cũng quay về phía Yến ca hừ một tiếng, cũng không nói gì, lập tức đuổi theo. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khóe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái. Sau đó hắn quay đầu nhìn vị Yến sư huynh kia, kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi, mà ngây ngốc đứng ngẩn người ra. Hàn Lập thở dài, vị này đúng là kẻ khùng si tình, chỉ là trông thế nào vị Mạc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể hảo cảm, sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi dây si tình khó dứt. Hàn Lập dùng sức vỗ lên vai của Yến ca một chưởng, làm cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất, cuối cùng từ trong si ngốc mà tỉnh lại. Thật ngượng để cho Hàn sư đệ thấy mà chê cười. Yến ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ. Không có gì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó là bản tánh của nam nhân, có gì mà phải ngượng ngùng. Hàn Lập mỉm cười nói. Yến ca nghe Hàn Lập nói xong cũng không cảm thấy thư giãn, ngược lại cười khổ một cái rồi chậm rãi nói. Không dối gạt Hàn sư đệ, từ nhỏ ta và Ngọc Châu cùng lớn lên với nhau, cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không sai biệt gì mấy, cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là Ngọc Châu sau khi lớn lên từ hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội mà không có ý tứ gì khác. Bởi vậy sau khi đã bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kiềm chế, bất tri bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Yến ca nói xong lời cuối cùng thì có vài phần tự diễu trong đó. Hàn Lập sau khi nghe xong đối phương nói không hề mở miệng, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ trân quý, một lần nữa đánh giá Yến ca. Hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở và các loại chuyện xa xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là nên khâm phục sự si tình của đối phương hay là cần phải thầm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, Hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương, để cho tâm tình của Yến ca khôi phục lại bình thường. Hai người đang còn cười cười nói nói thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm qua Hàn Lập đã tới. Ở nơi này mấy vị phu nhân của Mạc đại phu đang long trọng chờ đợi Hàn Lập tới, chuẩn bị cấp cho Hàn Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi. Chương 115: Kinh biến. Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa rõ, bên trong phòng đã truyền tới âm thanh của Nghiêm thị. Là Hàn Lập và Yến Ca sao? Dạ đúng, tứ sư nương. Yến Ca vội vàng dừng bước, trả lời cung kính. Yến Ca, ngươi về trước đi, để cho một mình Hàn Lập vào phòng. Thanh âm thản nhiên của Nghiêm thị truyền tới, loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho Hàn Lập trong lòng không nhịn được mấy đồng. Tuân mệnh. Yến Ca hiển nhiên rất tôn kính Nghiêm thị, đối với mệnh lệnh của nàng một chút chần chừ cũng không có. Sau khi hướng về Hàn Lập cười một cái, liền lặng lẽ đi xuống lầu 2. Trên lầu chỉ còn lại một mình Hàn Lập đợi bên ngoài phòng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cửa phòng, cũng không lập tức đẩy cửa bước vào, mà phóng linh thức của mình ra cảm ứng tình huống bên trong phòng. Hắn cũng không hy vọng mình vừa bước vào đã bị phục binh đầy phòng dùng lạng đao chém chết, tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút. Bên trong phòng rất yên tĩnh, nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim lác đác của đám người Nghiêm thị. Xem ra cũng không có kẻ không nên có ở bên trong, điều này khiến cho Hàn Lập yên tâm rất nhiều. Vì vậy hắn tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, rồi đẩy cửa phòng ra ngó vào trong phòng, liền quyết định đi vào. Kết quả tình cảnh bên trong phòng làm cho Hàn Lập sắc mặt đại biến, vốn bước chân đầu tiên đã dừng lại giữa không trung. Đó chính là căn phòng hắn tới đêm qua, bàn ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu, duy nhất không giống chính là trang phục của mấy vị mỹ phụ. Đám Nghiêm thị mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng, toàn thân mặc tang phục đơn sơ, ngồi ở trên mấy cái ghế, mắt đều lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn không rời. Sắc mặt của Hàn Lập có chút trắng bệch, có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi, mà là bị Mạc đại phu đã chết làm cho tức giận. Thật rõ ràng hắn lại để cho lão hồ ly Mạc đại phu kia dẫn dắt vào một đại lộ. Phòng thư đó xem ra thật sự giống với suy đoán của hắn, bên trong có huyền cơ khác, mà đám cọc cái từ trong đó đã biết tin tức cái chết của Mạc đại phu, xem ra đang ở chỗ này đợi hung thủ giết chồng tự động đưa mình tới cửa đây. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường, tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng, không chút khách khí tìm một chiếc ghế nghênh ngang ngồi đối diện đám phu nhân, sau đó nhìn các nàng không nói lời nào, định xem đám nữ lưu này rốt cuộc như thế nào xử trí mình. Hiển nhiên cái loại không kiên kỵ như Hàn Lập này, chuẩn bị bằng cách kéo da mặt, đã vượt ra ngoài dự kiến của đám người Nghiêm thị, khiến cho các nàng rối loạn thế trận, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Nhị phu nhân Lý thị sắc mặt xanh lè, hiển nhiên là bị cái tên Hàn Lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu, hôm nay bị kẻ hậu bối dám trắng trợn trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm cho nổi giận. Phải biết rằng nàng xuất thân dòng dõi thư hương, xem trọng nhất là quan hệ thân phận, nhưng hôm nay đụng chạm với tên Hàn Lập không tôn sư trọng đạo này, làm sao không tức giận đến phát run. Tam phu nhân Lưu thị thì lại khác xa Lý thị, nàng chẳng những không có tức giận, trái lại dường như có hứng thú nhìn Hàn Lập bước tới. Có điều bằng vào mị lực kinh người đó của nàng, ngược lại làm cho Hàn Lập không dám nhìn về nàng, chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái. Nghiêm thị trái lại cùng Vương thị xinh đẹp lạnh lùng, biểu hiện không khác biệt lắm. Nàng lặng yên lạnh lùng đánh giá Hàn Lập, trong ánh mắt tràn đầy ý niệm toàn bộ đồng kết lại. Người thật lớn mật, đệ tử bí mật của phu quân ta. Song phương nhìn nhau công phu chừng một chén trà nhỏ, Nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió trong lời nói của nàng mỗi người đều có thể nghe rõ rành mạch. Các vị sư mẫu, các người muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe lời nói thừa, cũng không muốn nói thừa. Hàn Lập nói mặt không đổi sắc. Hàn Lập rất rõ ràng, nếu như so đo cả nhau cùng một vị phu nhân, chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phu nhân tiến hành đấu lưỡi, cùng với việc phí thừa sức lực đi phân bua sự thật, ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề. Hàn Lập cho là như vậy. Hơn nữa đối phương cũng không có đao quang kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng, vậy đã nói lên những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình, xem ra là còn có e ngại gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng. Dù sao cái chết của Mạc đại phu cũng chỉ đổ lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn. Người Cho dù Nghiêm Thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy, cũng bị câu này của Hàn Lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho đất lên thiếu chút nữa nói không ra lời. Được, ta hỏi ngươi, phụ quân ta có phải chết trên tay nghịch đồ nhà ngươi hay không? Nhị phu nhân không nhịn được, hai mắt xinh đẹp tuyệt trần, cơ hồ muốn phun ra lửa. Khí thế hùng hồn trên người toàn bộ mất hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận. Nhị tỷ, Nghiêm Thị cau mày khẽ hô lên một tiếng, từ hồ muốn ngăn cản kiểu tra hỏi này của nhị phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt. Vị Lý thị này trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt đưa ra trên mặt. Hàn Lập âm trầm cười lạnh một cái, nghĩ thầm: có thể nói chết ở trên tay ta, cũng có thể nói là tự sát. Hàn Lập thản nhiên nói, lời này vừa ra khỏi miệng làm cho đám phu nhân đối diện, bao gồm cả Nghiêm Thị bên trong, sửng sốt. Các nàng tưởng rằng Hàn Lập sẽ một mực phủ nhận, đâu sẽ thừa nhận một cách không kiên kỳ, tại sao trái lại lại nói ra một câu không thể hiểu nổi. Nhị phu nhân Lý Thị sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền đột ngột giận dữ, hiển nhiên là cho rằng Hàn Lập lại bỡn cợt các nàng. Người nói bậy bạ gì đó, rõ ràng đã ngươi xuống tay làm hại phu quân. Lý Thị nói cả người run rẩy. Người làm sao biết nhất định là ta hại chết, người chính mắt thấy ư? Hàn Lập hỏi ngược lại không hề khách khí, nhưng hắn rất rõ ràng lá thư đó là do Mặc đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại, tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn là mình đã chết trong tay Hàn Lập. Phỏng chừng trong thư để lại cho những thê tử này của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán, bởi vậy Hàn Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu người đã nói như thế, vậy hãy đem việc phụ quân ta ngộ hại giảng giải cho một lượt đám phu nhân chúng ta. Nếu quả thật không quan hệ cùng ngươi, chúng ta sẽ không để cho ngươi oan uổng đâu. Ngũ phu nhân Vương Thị xinh đẹp lạnh lùng, vẫn một mực không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện.